Chàng rể siêu cấp, chương 1018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng Tây Môn Tần đang rất phức tạp, một mặt lo lắng chuyện gia yêu Tây Môn sẽ vì chuyện này mà dẫm lên vết xe đổ của gia tộc Bạch Linh, nhưng mặt khác, hắn ta hy vọng sẽ được chứng kiến một cuộc chiến giữa Hàn Tam Thiên và Đề Tôn. Dù sao thì chuyện như thế cũng chưa từng xảy ra, hắn ta muốn nhìn xem sự uy nghiêm của Đề Tôn có thể bị khiêu khích không? Và hậu quả của việc làm như thế sẽ là như thế nào? Thậm chí hắn ta còn hy vọng Hàn Tam Thiên thay đổi tình hình hiện giờ của Hoàng Đình. Nhưng dù sao thì khả năng gặp chuyện như thế lại rất thấp, nhưng giờ hắn ta có cơ hội như thế, vì vậy muốn biết một chút. Phái Tam Thiên chính thức treo bảng, mặc dù đây là một môn phái mới nhưng danh tiếng của môn phái này nhanh chóng lan ra cả Hoàng Đình. Dù sao thì muốn thành lập một môn phái mới cũng cần được sự công nhận của Đề Tôn, nhưng phái Tam Thiên lại không cơ, vì thế mọi người muốn xem Đề Tôn sẽ phản ứng như thế nào dưới tình huống này. Môn phái gắn với phái Tam Thiên nhất chính là phái Phiêu Miếu cách 100 dặm. Giái Phiêu Miếu ở Hoàng Đình là một môn phái vô cùng đặc biệt. Môn phái này chỉ toàn là phụ nữ, đây cũng là quy định của phái Phiêu Miếu, không sao giờ nhận học trò là đàn ông. Tông chủ, rốt cuộc Hàn Tam Thiên này muốn làm gì? Thành lập môn phái y mà không hề để ý đến Đề Ôn, không lẽ hắn muốn tạo phản à? Trưởng lão của môn phái Duyên Thanh Hoa là một phụ nữ dung niên vô cùng có mị lực. Chỉ cần một cái nhắc ai cũng có thể toát ra mị lực vô cùng mạnh mẽ của người phụ nữ trưởng thành. Chỉ với một ánh mắt cũng đủ khiến dân ông thần hồn điên đảo. Sở hích của nàng ta là mặc váy hồng, dưới chiếc váy ông là một cặp chân dài, khiến không biết bao nhiêu đàn ông say mê. Nhìn lại môn chủ Chiêm Thai Lưu Nguyệt, mặc dù uế tác tương dương nhưng có vẻ trí tuệ hơn một chút. Không có sức hấp dẫn mạnh mẽ, cho người a cảm giác một đóa sen trắng trong nước. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì nàng có thể mang đến cho người khác sự rung động mạnh hơn Duyên Thanh Hoa. Chiêm Thai Lưu Nguyệt lắc đầu, gần đây đã nghe quá nhiều truyền thuyết liên quan tới Hàn Tam Thiên này. Anh làm việc thất thường, tạo cảm giác là một con người kỳ lệ cho người khác, khiến mọi người không thể đoán được. Cho dù là những việc anh đã làm ở thành Long Vân hay là những việc anh làm ở thành Phong Thương, cũng có thể khiến mọi người có cảm giác không ổn định. Có thể nói anh là một người làm việc không có quy tắc, muốn làm gì thì làm cái đó. Mặc dù ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng thực lực của hắn chính là muốn làm gì là có thể làm cái đó ngay lập tức. Không lẽ hắn ta không hề để ý gì đến Đề Tôn à? Khiến Đề Tôn nổi giận, hắn chỉ có một con đường chết. Duyên Thanh Hoa nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt cười lớn, nụ cười này nhất định là nghiêng nước nghiêng thành, nói. Không lẽ ngươi không nhận ra, Đề Tôn không muốn đối địch với tên này à? Sao có thể thể được? Không lẽ Đề Tôn sợ hắn? Duyên Thanh Hoa khinh thường nói. Đương nhiên là không phải vì sợ, nhưng chắc chắn có hơi lo ngại. Chiêm Thai Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ngươi có biết vì sao Đề Tôn phải người đến thành Long Vân đến hai lần không? Không phải vì để đến bắt người này sao? Duyên Thanh Hoa không hiểu nói, chuyện này cũng không phải bí mật. Ngoại trừ những thường dân trong Hoàng Đình ra thì những môn phái có thế lực một chút và các gia tộc đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đơn giản như thế thì cũng không nói làm gì, ta nghe một vị bằng hữu nói, nhóm người đầu tiên đến thành Long Vân đã mất tích là cao thủ Thất Đẳng Vương, nhưng cho tôi bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói, không tìm thấy tung tích sao? Mặt Duyên Thanh Hoa lộ về nghi ngờ, hỏi y, tông chủ, điều này có y, nghĩ gì? Ngoa thật là, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại không có đầu óc. Cao thủ Thất Đẳng Vương xuất hiện ở thành Long Vân nhưng tự dưng lại biến mất một cách vô cớ, thế thì có thể là vì điều gì nữa? Ỷ bảy khả năng lớn nhất chính là đã bị Hàn Tam Thiên giết. Chiêm Thai Lưu Nguyệt bất lực nói, cái gì cơ? Nghe thấy thế, Duyên Thanh Hoa không tin được, giết người của Hoàng Đình. Điều này không phải là đang tát vào mặt Đề Tôn sao? Sao có thế như thế? Nếu anh thật sự giết người, Đề Tôn có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như thế sao? Tông chủ, ngươi không làm đấy chứ? Nếu hắn ta thật sự giết người của Hoàng Đình thì tại sao Đề Tôn lại không trừng phạt hắn? Duyên Thanh Hoa nói, đó là lý do vì sao hắn ta thành lập môn phái mà Đề Tôn cũng không hề ngăn chặn. Bởi vì ngay cả Đề Tôn cũng kiêng nề thực lực của hắn. Mặc dù cho tới bây giờ không ai biết được cảnh giới thật sự của hắn. Nhưng sau khi đánh một trận với 28 vị khách khanh kia cũng đủ để chứng minh hắn là một cực sư. Sắc mặt Chiêm Thai Lưu Nguyệt nghiêm túc, đây chính là nguyên nhân vì sao Đề Tôn không dám gây khó để với Hàn Tam Thiên. Cực sư mặc dù không thể hủy diệt trời đất nhưng nếu muốn hủy diệt cả một thành thì là chuyện hết sức đơn giản với kiểu cao thủ này. Tông chủ, ngươi cũng nghĩ hắn ta thật sự là cực sư à? Duyên Thanh Hoa thận trọng hỏi. Không phải là nghĩ thế, không lẽ những việc hắn làm còn chưa đủ để chứng minh điều đó à? Chiêm Thai Lưu Nguyệt thở dài. trận đánh với 28 khách khanh đã đủ chứng minh thực lực với Hoàng Đình rồi, điều này không cần phải nghỉ ngơi. Nếu thật là như thế, vẻ mặt Duyên Thanh Hoa lộ ra chút say mê, lấy ra quyển sổ vẽ, nói. Không biết hắn có một quyển sách minh họa sự đẹp trai như thế này không? Chiêm Thai Lưu Nguyệt thấy phản ứng này của Duyệt Thanh Hoa thì không biết nên làm gì, đành cười một tiếng. Mặc dù quy định của môn phái là không nhận học trò là nam nhưng cũng không ngăn cản đàn ông đến đây. Hơn nữa phải Phiêu Miếu bây giờ vẫn có học trò kết hôn, chỉ là không thu nhận học trò là nam mà thôi. Vẻ mặt Duyên Thanh Hoa lúc này rõ ràng là đi say mê. Ngươi cũng tin vào những thứ tầm thường như thế này sao? Đây là thứ mà những người họa sĩ cố tình làm ra để kiếm tiền. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói, không cần biết có phải là Duyên Thanh Hoa biên soạn nó hay không nhưng kể từ khi lấy được quyển sách này thì nàng ta liền có cảm tình tốt với Hàn Tam Thiên. Việc Hàn Tam Thiên thành lập môn phái, mặc dù ngoài mặt hàng ta tỏ ra không hài lòng nhưng cũng vì lo lắng cho Hàn Tam Thiên sợ anh sẽ vì chuyện này mà chết sớm. Nhưng bây giờ, khi biết được Hàn Tam Thiên chắc chắn là một cực sư, Duyên Thanh Hoa cũng không cần phải lo lắng gì. Dù để tên thật sự có không hài lòng với anh cũng chỉ có thế giấu trong lòng mà thôi. Chỉ cần suốt đời không đến Điện Hoàng Long thì cũng không có bất kỳ ai có thể uy hiếp tính mạng anh được. Ta đi trước, ngày phải Tam Thiên thành lập, thì coi như là hàng xóm của chúng ta có nên chuẩn bị một chút quà không? Sau khi Duyên Thanh Hoa nói xong, không chờ Chiêm Thai Lưu Nguyệt trả lời mà trực tiếp rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện tặng quà này, Chiêm Thai Lưu Nguyệt cũng đã nghĩ đến. Nhưng Chiêm Thai Lưu Nguyệt may tôi đang buồn phiền vì vấn đề này, không nghĩ tới để tôn là ý khéo hiếu lòng người, mong rằng lúc ông Nguyệt trở lại Điện Hoàng Long giúp tôi nói vài câu cảm ơn. Nhất định rồi, Nguyệt Hạ ngượng ngùng cười một tiếng, sau khi hai người kết thúc trò chuyện Nguyệt Hạ trở về trong thành, trong quá trình trò chuyện với Hàn Tam Thiên, ông ta không có cảm nhận được cảm xúc của Hàn Tam Thiên thay đổi, có điều ông ta cũng hiểu rõ, đây chỉ là do Hàn Tam Thiên che giấu rất tốt mà thôi. Hắn ta không thế không biết hành động ca ngợi lần này của Đề Tôn là gì. Nếu đã không có từ chối thì nói rõ hắn có chỗ kiêng kỵ với Điện Hoàng Long. Mà Hàn Tam Thiên thật chỉ là kiêng kỵ sao? Cũng không phải là hoàn toàn như thế, chỉ là ở thời điểm phải Tam Thiên như cánh chim không gió, không muốn xe, nét mặt mũi với Điện Hoàng Long sớm như vậy mà thôi. Anh Tam Thiên, sao rồi? Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tam Thiên tràn ngập lạnh lùng, Khương Oánh Oánh tiến lên hỏi. Cách chương.